Yến từ quy cửu thập lục, chương 124, khuyết điểm lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 124. Khuyết điểm lớn nhất, bọc chân đó Lâm Vân Yên từng may cho Từ Giản. Nữ công của nàng không xuất sắc, thua xa tay nghề thêu thùa của chị cả. Nhưng những việc may vá đơn giản thì lại tạm được. Trời vừa trở lạnh, chân Từ Giản lại không thoải mái. Người ngồi trên xe lăn, nửa trên có thể dùng bình sưởi, nhưng từ bắp chân trở xuống chẳng hề có chút ấm áp nào. Huyền Túc và mọi người cũng từng nghĩ ra vài cách giữ ấm, nhưng hiệu quả không được như ý. Lâm Vân Yên bèn nghĩ tới việc làm một đôi bọc chân. Có còn hơn không? Khi đó phủ phụ quốc công vẫn còn gia sản, trong kho có không ít đồ. Mã Mama tìm được một bao lông lạc đà, dù là đồ cũ nhưng bảo quản rất tốt. Sau khi làm sạch phơi nắng rồi đem nhồi vào bọc chân, vừa nhẹ vừa mềm, ấm hơn bông. Tất nhiên, với Từ Giản cũng chỉ là trị phần ngọn chứ không trị được tận gốc. Nhưng thoải mái hơn vẫn hơn là lạnh buốt. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Lâm Vân Yên lại cúi đầu nhìn chân Từ Giản. Giờ đây, thương thế của Từ Giản đã nhẹ hơn trước nhiều. Như lời Thái Phi nói lần trước, nếu không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra Từ Giản có chút khập khiễng khi bước đi. Trưởng quầy Đào Hạch Trai từng nói, mỗi khi trời mưa hay khí hậu trở lạnh, chân phụ quốc công sẽ không thoải mái. Theo Lâm Vân Yên, như thế vẫn tốt hơn nhiều so với lúc trước ngồi xe lăn. Đã như vậy, bọc chân ấm mặc lên người, chắc chắn cũng hiệu quả hơn trước kia. Bên cạnh, Tiểu Dư Công Công không tiếp tục tìm chuyện cho hai người kia nữa. Vụn vỡ quét đi còn dễ, lỡ mà hai người kia không nể mặt, lấy ngọc ném vỡ, Tiểu Dư Công Công chẳng gánh nổi, hắn cũng không rảnh rỗi. Quan sát nét mặt là sở trường của những người làm việc trước mặt các quý nhân như hắn. Cứ thế vừa quan sát vừa suy nghĩ, dần dần cảm nhận được chút gì đó. Chỉ là cảm giác ấy thoáng qua trong đầu. Quá nhanh, không thể dùng lời để miêu tả. Ngay lúc Tiểu Dư Công Công đang cố nhớ lại để nắm bắt cảm giác đó, Vương Mama từ chính điện đi ra, mời Từ Giản vào trong thỉnh an. Từ Giản theo Vương Mama vào, Lâm Vân Yên vẫn đứng ngoài hành lang, nghiêng đầu hỏi Tiểu Dư Công Công, sao lại nhắc tới bọc chân? Tiểu Công Công trả lời, chẳng phải vì lo cho phụ quốc công sao? Đường đường là một võ tướng, chưa kịp lập công đã. Vừa nói, ông vừa cho Lâm Vân Yên ánh mắt, ngài hiểu rồi chứ? Lâm Vân Yên thật sự hiểu. Những lời tiếc nuối mà Tiểu Dư Công Công nói chẳng qua là lời xã giao. Nhưng xưa nay hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng. Hắn chỉ lo cho mỗi một mẫu ba phần đất của Từ Ninh Cung. Văn võ bá quan triều đình, với hắn đều là chuyện bao đồng. Tiểu Dư Công Công không chỉ đích thân lo chuyện của Từ Giản, mà còn kéo cả Lâm Vân Yên vào. Vậy thì... Lâm Vân Yên quay đầu nhìn về phía chính điện, ý thánh thượng đã quá rõ ràng. Bàn chuyện hôn nhân, Lâm Vân Yên nhớ lại, trước đây hôn sự của nàng và Từ Giản được định vào đầu mùa hạ năm Vĩnh Gia thứ 12. Thánh chỉ đến phủ thành ý bá, Lâm Vân Yên tiếp chỉ, vào cung vấn An Hoàng Thái Hậu, nghe bà nói mấy câu, nói rất đơn giản, qua loa vài câu. Lâm Vân Yên cảm nhận được Hoàng Thái Hậu không hài lòng với mối hôn sự này. Với khả năng của Hoàng Thái Hậu, bà hoàn toàn có thể nói ra một đống lời hay ý đẹp. Lâm Vân Yên cũng có thể nghĩ thay bà không ít những ưu điểm của việc gả vào phủ phụ quốc công. Nhưng Hoàng Thái Hậu không hề nói. Hoàng Thái Hậu căn bản không muốn dùng những ưu điểm đó để an ủi nàng. Điều này cũng không khó hiểu. Dù có tốt đến mấy, Từ Giản lúc đó cũng không thể đi lại bình thường. Chỉ riêng điều này đã là khuyết điểm lớn nhất. Mãi đến đầu xuân năm Vĩnh Gia thứ 13, khi nàng và Từ Giản thành thân, Hoàng Thái Hậu mới coi như chấp nhận mối hôn sự này. dặn dò nàng không ít lời sống tốt, an tâm mà sống. Nhắc đến Lưu gia, lại càng trực tiếp rõ ràng, mắt không thấy lòng không phiền. Như lời bà nói, lúc bà làm hoàng hậu cũng có những cung phi chướng mắt. Quả thực là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vậy thì cứ coi như không thấy. Lâm Vân Yên tất nhiên không để Hoàng Thái Hậu lo lắng. Ngoài mặt đều đồng ý, vậy lần này, sao lại sớm hơn nửa năm đã bắt đầu suy tính chuyện này rồi? Hay là nói, trước kia cũng đã từng suy tính, kéo dài mấy tháng, Hoàng Thái Hậu không thể cãi lại Thánh Thượng nên mới ban chỉ vào đầu mùa hạ năm thứ 12. Trong tẩm điện, Hoàng Thái Hậu chăm chú nhìn Từ Giản mấy lần. Lần trước tới thăm ta, hình như đã 3 năm rồi nhỉ? Bà hỏi, Từ Giản trả lời, người nhớ rất rõ, năm Vĩnh Gia thứ 8, thần theo tổ phụ xuất chinh trước Ải Dụ Môn, từng cùng tới nghe lời dạy bảo của người. Hoàng Thái Hậu cười, thời gian trôi nhanh thật, nhắc lại chuyện năm đó, Thánh Thượng cũng đầy cảm khái. Năm ấy, người Tây Lương thế như trẻ tre, chỉ trong 3 ngày, chiếm được mấy ải ngoài Ải Dụ Môn, đại quân áp sát dưới thành, An Tây tướng quân phủ, Triệu lão tướng quân dẫn theo con cháu và quân chú đóng tử thủ. Dưới trận mưa máu, cửa ải bị phá, người Tây Lương xông vào, lão tướng quân chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, 2 người con trai, 3 người cháu đều hy sinh. Khiến người Tây Lương dù có chiếm được Ải Dụ Môn nhưng tạm thời không thể tiếp tục tiến quân. Gió lửa liên miên, triều đình chấn động, Từ Mãng chủ động xin xuất quân. Phong Từ Giản khi đó 14 tuổi làm tiên phong, dẫn một nhóm chiến sĩ xa trường, thề đoạt lại Ải Dụ Môn. Không thể để người Tây Lương có cơ hội nghỉ ngơi, chỉnh đốn đại quân, đó là lần đầu tiên Từ Giản ra chiến trường. Hoàng Thái Hậu xót xa cho người nhà của Triệu Chiêu Nghi hy sinh. Trước khi đại quân xuất phát đã triệu ông cháu Từ gia vào cung. Triệu Chiêu Nghi đến nước mắt cũng không còn. Chỉ khàn giọng cầu xin Từ Mãng nhất định phải báo thù cho người thân của mình. Đuổi người Tây Lương để an ủi linh hồn của họ trên trời. Trận chiến đó đánh từ đầu năm đến cuối năm. Đại quân tái trú tại Ải Dụ Môn. Kết thúc chiến sự với đại thắng, Từ Giản lập công nhưng Từ Mãng lại bị thương, già cả không chịu nổi giày vò. Từ đó sức khỏe Từ Mãng đi xuống, đến đầu năm Vĩnh Gia thứ 10 thì mất vì bệnh. Sau đó, Thánh Thượng lúc này không muốn nghĩ thêm, chỉ nhìn Từ Giản với ánh mắt thêm phần áy náy. Hoàng Thái Hậu tất nhiên cũng nhớ chuyện cũ, thở dài, so với lúc đó đã cao hơn nhiều. Ngũ quan cũng nở nang rồi. Vương ma ma ghé vào tai Hoàng Thái Hậu, giọng không lớn không nhỏ. Nếu 3 năm trước nếu gặp quận chúa, chắc cũng sẽ nói một tiếng vịt kêu. Hoàng Thái Hậu cười, rất hài lòng với cái thang mà Vương ma ma đưa ra, thuận miệng nói, Vân Yên sao lại chưa vào? Ngoài kia lạnh lắm, nó đứng đó làm gì? Vương ma ma lập tức đi mời Lâm Vân Yên. Dù sao, ánh mắt của Hoàng Thái Hậu là muốn nhìn xem phụ quốc công và quận chúa có phù hợp hay không. Chứ không phải xem phụ quốc công trông ra sao. Quận chúa không vào, làm sao bà nhìn được. Lâm Vân Yên vào tẩm điện, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nắm lấy tay nàng, giọng điệu trách móc, lạnh thế này sao không mang lò sưởi tay. Vừa nói, bà vừa thuận tiện liếc Từ Giản một cái. Cách chương.